Toàn chức pháp sư dị bản, chương 519, tiểu trùng nhân, góc truyện audio.com, có hay không biết sợ, có hay không biết sợ, biết sợ, thật vô lễ nhân loại ngôn ngữ, làm tổ long long thần, không biết đã sống được qua mấy chục cái tuế nguyệt vạn năm, nắm giữ được đủ hạng mục trúc ngôn sở học của hầu hết sinh vật tam khôi ngân long chỉ sợ là chưa từng thấy qua kiểu người phách lối như vậy. Ô ô ô ô ô. Lục bích long nhãn của nó lóe sáng như lam dương diệu nhật giữa trời, đột một khóa chặt thân ảnh Mạc Phàm đứng trước mặt nó kinh hô ác liệt xem kỵ cái đối thủ cả người tràn ngập hơi thở hắc ám này. Bày biện ra bộ long lân bạc nhánh như từng lợp đúc bằng thép gì mái ngói nhà. Tam khôi ngân long phảng phất đối với lời nói Mạc Phàm là phi thường không hài lòng, nó giật mạnh đôi giang sơn ngân đình. Long rực lên khỏi tấm màn vị diện bên dưới, nhất thời nhìn thấy thế giới đột nhiên hoàn toàn teo nhỏ lại, mặt biển hư vô nại hà mênh mông bao la vốn dĩ không tìm được điểm tận cùng, mà cái này cũng không rõ nguyên do là bị nhốt trong mảnh không gian yêu pháp của Ly Loan hay vẫn là do ngân long hình thái quá lớn, dĩ nhiên làm cho tầm mắt Mạc Phàm lập tức bị thu hẹp lại, hẹp đến vừa vặn bị ngân đình long rực kia cho hoàn toàn che phủ, không thấy thiên địa, không thấy mây trôi. Ân tức giận, người nếu thật có tự tin không sợ ta thì đâu cần làm ra bộ dạng tức giận vậy, Mạc Phàm nhếch môi nở nụ cười tiện tay phủi phủi bụi vẫn dính vào vai áo. Tam Long Ngân Long thoảng nhẹ nghe được chuyện cười, miệng đều không có mở ra, nhưng có thể sử dụng huyền âm ma pháp tạo thành ngữ âm ngân vang ta tức giận. Ta sợ sệt ngươi, tiểu nhân loại, vô chi ta thế nhưng là cấp độ tạo hóa đồng dạng, lúc ta thai nghén ra đời, nhân loại các ngươi dù là tế bào trùng nòng nọc cũng không có, ngươi một cái chưa từng chứng kiến hồng hoang lục địa, chưa từng sống qua kỳ băng hà, chưa nhìn lên trời thấy bắt đầu thần tinh nghịch chuyển, trong mắt ta tổ tiên ngươi đều không xứng để cung phụng. Mạc Phàm đoán chừng sừng sốt một chút, cứ việc chưa bao giờ chính diện cùng loại này rồng trắng mắt xanh ba đầu chống lại qua, nhưng hắn kỳ thật có nghe Diệp Tâm Hại nhắc qua vài chuyện, tỉ dụ như cái này long tộc dù sao đi nữa cũng thuộc về phạm chủ yêu thú, ma thú thánh thú, cứ việc chúng nó sở hữu mạnh mẽ không gì sánh kịp thể phách, có năng lực hấp thụ linh khí, khai thác vị diện năng lượng, sáng tạo ra ma pháp long thuật, nhưng trên cơ bản trí tuệ nhận thức của chi long đều không phải đặc biệt rất cao, ít nhất đây là thượng thương bài trừ một chút khuyết điểm cho bọn nó. Không có khả năng học tập ngôn ngữ khác loài A, Đông Phương Thánh Đồ Đằng Thanh Long là không nói được tiếng người, Tây Phương Quang Minh Kim Long cũng không nói được tiếng người, Hắc Long Đại Đế làm thần cách cho Mạc Phàm về sau, miễn cưỡng giao tiếp với hắn thông qua tinh thần, nhưng đồng dạng vô pháp sử dụng được ngôn ngữ nhân loại. Tổ Long Ngân Long này tiến hóa đến không sai, vậy mà hung hăng phun ra ngôn ngữ nhân loại, khẳng định cảnh giới thông ngộ của nó đã vượt qua khỏi vị diện áp chế, xé bỏ rào cản tạo hóa. Nhục nhã hổ thẹn, nói cái gì tổ tiên tín ngưỡng a, không phải là tín ngưỡng thì phải thờ phụng sao, ngươi vì cái gì được thờ phụng bằng cách xích lại đâu, sống cho lâu vào nhưng một mực làm trung thành chó săn cho thiên quốc. Nhục nhã hổ thẹn, Mạc Phàm lăng không dẫm chân, ngữ khí như cũ miệt thị ngân long. Gào gào gào, khẽ cảm thấy bị tiểu chất tiểu trọt cho vũ nhục lời nói, tam khôi ngân long giống lên long ngâm kéo dài đến toàn trường mảnh không gian, thần âm phế quản từ ba cái đầu lâu đồng thời khởi xướng triệt để khiến áp xúc mấy trăm dặm chung quanh muốn vỡ thành vụn thủy tinh. Gầm thét một tiếng xong, không đợi toàn thân chui ra hết bàng môn vị diện bên dưới, ngân long trực tiếp đem trên người lân vũ chuyển đổi thành ngân nguyệt chi vũ, như lăng lệ màu bạc ánh trăng, phản chiếu bóng hình Mạc Phàm nhỏ bé vào bên trong đó. Phải, là phản chiếu bóng hình Mạc Phàm, mang ý nghĩa Mạc Phàm động thủ rồi. Trước nguyên nhuộm đỏ hết thảy, Mạc Phàm toàn thân liệt diễm hừng hực giết hướng về phía Ngân Long tại trong thâm nguyên không gian. Xoẹt qua vô cùng chói mắt tước vĩ vệt dài ở phía sau, phần đầu dĩ nhiên có một con chu tước liệt quyền mấy trăm cây em cắt mặt hư vô nại hà. Tam khôi ngân long lưng dựa trời, ngân rực buông xuống, thân thể của nó trông có chút liên tưởng đến một pho tượng thuần bạc ba đầu, ánh mắt nó từ trên cao mấy vạn mét quan sát thân ảnh Mạc Phàm lao tới, cái kia long tức lĩnh vực thở ra, đang không ngừng mở rộng, cuối cùng tại xác định kỹ quỹ tích kẻ thù mà cho khóa chặt. Long tức ngân long lĩnh vực cường đại không gì sánh được, giống như một nguyên liệu dập tắt khắc chế thuộc tính hỏa vậy, cho dù là thánh hỏa chu tước tồn tại trước mặt nó, dĩ nhiên từng bước bị thu hẹp từ bôn hỏa quyền trên trăm cây em hóa thành một cái mấy chục mét lửa vẫn xích điều. Rốt cuộc thánh viêm thánh vũ của Mạc Phàm còn chưa kịp chạm đến người. Khổng lồ ngân long, nóng rực chi diễm đã bị hòa tan cho tắt ngùm. Thần thông long pháp của ngân long quả nhiên kinh hãi thế tục. Ngược lại, ngân long dương lên cặp long ngân chảo, ngân nguyệt vuốt rồng đáng sợ cực kỳ sắc bén, óng ánh cùng nhọn hoen chẳng khác gì lưỡi kiếm, một chút hạ đẳng côn trùng không tình nguyện chạm vào tựa hồ có thể đứt người thủng nội quan. Ầm, tích tắc nội trong một nhịp thở, ngân long đã lướt chảo đến bên cạnh Mạc Phàm lúc nào không hay, mảnh không gian chung quanh bởi vì cái kia nguyệt chảo làm nổ tung, may mắn là Mạc Phàm phản ứng còn nhanh, hóa thành hắc lôi điện tốc né được trực diện một chảo sát. chỉ là chảo sát quá lớn, giống như ngân sơn vậy, quạt tới mang theo khí lưu màu bạc va đập Mạc Phàm, đem hắn đánh bay ra ngoài, ngang theo đại đạo thứ nhất đập ra một vùng phế tích mảnh vỡ. Quạt, xong một đòn, ngân long thu chảo về, như cụ yên vị đứng ngay mặt hồ vị diện bên dưới, treo mình lơ lửng ở giữa hai thế giới, hiên ngang mà uy nghiêm, động đậy sáu con mắt lam quang phóng xuất ra khinh miệt ý tứ nhìn vào cái nhân loại bé nhỏ. Tiểu trùng nhân, người nguyên bản là cái nhân sinh không tu hành theo đạo thường, đi nhầm đường lạc lối, rốt cuộc lại muốn hướng chính mình đồng bọn cho thảm sát. Ta ngược lại thế nhưng trên mảnh đại lục này xưng thần linh đều được là ta bảo hộ cho thiên quốc lãnh thổ. Bất cứ kẻ nào muốn nghịch thiên quốc ta đương nhiên sẽ đem hắn cho hủy diệt, đây là ta cam tâm tình nguyện, không phải ràng buộc. Ngân Long có ba đầu lâu cực đại, cái kia mỗi một gương mặt rồng càng là hung dữ để cho người thấy một trận không rét mà run. Tam khôi ngân long không có long giác cũng không có long tu, sáu con mắt sắc. Bén như sâu tằm vỉnh ngược lên chứ không to tròn như đông phương chân long, cường khí ngân long rất kinh khủng, mỗi lần nó phì phò ra long tức không gian đều sẽ liên tục run rẩy. Cách chương.